Lão sư tha lỗi, những chuyện này là từ năm ngoái. Học sinh cho là lão sư đã biết cho nên cũng không có nói qua. Phương Vân cung kính nói. Thì ra là chuyện năm ngoái. Không nói những thứ này nữa. Các vị, mời theo ta cùng vào trong thành đi. Quách Bá Tể nói. Năm vị đại nho cũng gật đầu, dưới sự hộ tống của quân đội bước vào phủ tướng quân. Phương Vân biết sau khi Quách Bá Tể tiến cử cùng với việc nói hắn là đệ tử thì coi như hắn chân chính bắt đầu tiến vào trong tầm mắt của các đại nho đại chu. Vào lúc trời tối, sáu vị đại nho cùng ngồi một chỗ với nhau. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Còn có chuyện gì mà ta không biết? Quách Bá Tể lộ vẻ tức giận. Quách Bá Tể bớt giận, chuyện này liên quan quá lớn, không thể tùy tiện mà nói được. Trần Trường Văn nói. Ở ngoài cửa thành thì thôi, hiện tại sáu người chúng ta ngồi đây thì các ngươi muốn nói gì thì nói đi. Quách Bá Tể nói, mấy người liếc nhìn nhau, cảm thấy ý chí của Quách Bá Tể kiên định vô cùng. Thở dài một tiếng, Lưu Công Thọ nói, Quách huynh, không phải chúng ta không nói cho ngươi, mà là chúng ta cũng không biết nhiều. Trần huynh nói không sai, chuyện này không tiện nói chút nào, ít nhất là đối với Phương Vân. Dừng một chút, Lưu Công Thọ nói, chúng ta chỉ biết là chuyện này có liên quan đến phu tử. Phu tử, nghe thấy cái tên này, Quách Bá Tể chấn động không thôi. Không sai, thế nên mới nói là chuyện này không tiện nói ra từ chúng ta. Mấy người này lúc nói đế phu tử thì trên mặt lộ vẻ tôn kính, so với lão sư của họ thì còn tôn kính hơn nhiều. Quách Bá Tể trầm mặc không nói. Hắn biết nếu như chuyện này mà có liên quan đến phu tử thì mấy lời của các vị đồng liêu này không sai. Không chỉ như vậy, mà đến việc hắn hỏi qua cũng là có quá mức. Nhưng mà, dù sao hắn cũng là đệ tử của ta. Quách Bá Tể thở dài nói. Thông Nghị đại phu Lăng Công Trái lắc đầu. Ngươi yên tâm đi, không ai muốn gạt hắn. Chuyện này sớm muộn gì hắn cũng biết. Chẳng qua là vẫn chưa tới lúc thôi. Hơn nữa chúng ta cũng không có tư cách để biết. Dừng một chút, Lăng Công Trái lại nói. Quách huynh, mấy năm nay ngươi vẫn luôn không tiếp xúc với bên ngoài. Vốn con thứ Phương gia tuyệt đối không nên tiến vào làm học trò của ngươi. Nhưng mà, nếu như đây đã là sự thật thì truy cứu cũng vô ích. Cứ để như vậy đi. Nếu như đã đến đây rồi thì giờ chúng ta chuyên tâm đến việc giảng dạy đi. Trong lòng Quách Bá Tể lo lắng. Nhưng cũng không nhiều lời, trong lòng thầm nghĩ, nếu quả thật là phu tử, thì chắc hẳn phu tử cũng đã có an bài tốt sao. Sau khi năm đại nho đến đông đủ thì Phương Vân bắt đầu vào làm công việc làm giảng đường. Hắn có 8 vạn binh lính, hơn nữa cũng không có thiếu tiến cho nên rất nhanh đã xây được một giảng đường lớn ở Tây Nhị Thành. Tà đạo trong Tây Nhị Thành đã bị tiêu diệt, hơn nữa có Phương Vân chấn giữ cho nên người trong chính đạo cũng không nói gì. Cho dù có người có tâm ý khác thì cũng sẽ có người khác ngó chừng. Dù sao, nếu như năm vị đại nho đương triều của Đại Chu mà chết ở trong Tây Nhị Thành thì đúng là dẫn tới tai họa ngập đầu. Thời gian từng ngày trôi qua, chỉ trong trước mắt mà Phương Vân đã đến Tây Nhị Thành được 2 tháng. Vào một ngày, Phương Vân đang ngồi trên đại điện. Đột nhiên trong lúc này vèo một tiếng. Một trang giấy cực mỏng xuyên qua đại môn phủ tướng quân, mang theo phong duệ cắt mặt bắn vào. Đinh một tiếng, liền bắn vào vách tường trên đại điện cách Phương Vân một trượng. Ồ, Phương Vân bỗng nhiên mở mắt, chỉ thấy ở bên trái có một tấm thiệp mời màu hồng khảm ở trên vách tường. Vách tường này làm bằng kim khí vậy mà lại bị cái thiệp mời mỏng này cắt sâu vào 3 thước như đậu hũ vậy. Công lực thật bá đạo, con ngươi Phương Vân co rút lại. Biết đối thủ ngoại trừ nội lực thâm hậu thì chắc chắn còn có công phu tu luyện binh khí một thời gian. Xem ra, trưởng khống giả chân chính của Tây Nhị Thành rốt cục đã ra mặt rồi. Vẻ mặt Phương Vân lánh mạc, đi tới bên cạnh thiếp mời, dùng nội lực lấy thiếp mời ra. Mở thiệp mời ra thì chỉ thấy trên đó có một câu ngắn ngủn, tối nay giờ tí, yên khuyết lâu. Phương Vân nhìn thoáng qua rồi để thiệp mời xuống. Các cao thủ tinh phách cảnh trong Tây Nhị Thành thì hắn đã gặp qua rồi. Hiện tại sau 2 tháng mà còn có người dám đến thì nhất định là cường giả địa biến cảnh. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 193, Yên Khuyết Lâu. Phương Vân giật mình nhớ lại. Trấn lâu chi bảo của Yên Khuyết Lâu này là một viên Yên Khuyết Châu. Hạt châu này có thể không ngừng phát ra khói tạo thành hình dáng lâu khuyết. Bởi vì hy hữu cho nên trở thành vật trấn bảo của tiệm châu báu này, mà cũng từ đó mới có tên Yên Khuyết Lâu. Trong Tây Nhị Thành này có đến hơn vạn tiệm châu báu, kho lương thực, tửu lâu, quán trà, khách sạn, phòng trọ. Cũng không ai biết là những tửu điếm đó có gì bên trong, nhà ai đứng đắn, nhà ai làm hắc đạo. Phương Vân nắm thiệp mời trong tay, cũng không cần suy nghĩ cũng biết Yên Khuyết Lâu có vấn đề. Đối phương có cử chỉ như vậy hiển nhiên là có chỗ dựa vào, không sợ mình điều binh trấn áp. Bản thân ta cũng muốn nhìn xem Yên Khuyết Lâu này có cái gì hay. Phương Vân trong lòng liền quyết định, buổi tối sẽ đến đó thăm dò thực hư. Đến thời gian ước định, Phương Vân thay y phục mang theo quản công Minh đi tới Yên Khuyết Lâu. Sau khi Phương Vân công bố lệnh cấm đi lại vào ban đêm thì buổi tối trên đường không có ai cả, im ắng vô cùng. Yên Khuyết Lâu ở trong đêm tối hiện ra đường viền mờ mờ ảo ảo. Chỗ này vẫn còn đèn dầu thắp sáng lên, những tiệm châu báu như vậy, vì bảo vệ một số đồ vật quý hiếm cho nên vẫn có mời võ giả đến bảo vệ. Phương Vân gõ cửa, một lát sau từ đại môn hé ra một khe hở, một tiểu nhị cực kỳ cơ trí từ bên trong nhô đầu ra. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua Phương Vân cùng quản công Minh, đặc biệt là quét trên thân thể khôi ngô của quản công Minh một chút, ánh mắt hơi run lên. Hai vị đại nhân, bây giờ đã đến giờ Tí, Yên Khuyết Lâu chúng ta không có mở cửa buổi tối, mời hai vị về đi, tiểu nhị khách sáo nói. Phương Vân cũng không có nhiều lời, đưa tấm thiệp màu đỏ ra. Nguyên bổn tên tiểu nhị có thần sắc cơ trí, ngay khi nhận lấy thiệp mời thì ánh mắt lập tức trở nên sét bén hơn nhiều, trên người cũng tỏa ra khí tức của võ giả. Thì ra hai vị là khách nhân của Đông gia. Tiểu nhị nói như vậy rồi mở cửa ra, đứng qua một bên nhường một con đường. Phương Vân mang theo quản công Minh sải bước đi vào, bên trong có một người dẫn đường. Đến nội đường thì sáng ngời cả lên, một lão giả mặc áo lụa dài màu xanh có thần thái uy mãnh đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế thái sư, hai mắt híp lại, dường như đang ngủ mà không phải là ngủ. Nhị lão gia, khách tới rồi ạ. Lão giả dáng vẻ uy nghiêm phất phất tay, người hầu hiểu ý lui ra ngoài. Đại nhân, tại hạ đã chờ người lâu rồi, theo ta đi. Ánh mắt lão giả sáng ngời như hổ báo, chỉ nói một câu liền đứng dậy. Hắn vừa mới đứng dậy thì quản công Minh liền biến sắc. Lão giả này không ngờ lại cao hơn hắn đến nửa cái đầu. Hơi thở của người này lại như sóng biển chiều dâng, có cảm giác như đờ na gờ cuốn vào xé nát người. Hảo, một tiệm bán châu báu vậy mà lại có võ giả còn có tu vi cao hơn lão tử. Trong lòng quản công Minh nổi lên sóng lớn, thầm nghĩ. Dẫn đường đi, Phương Vân thản nhiên nói. Lão giả trước mắt tuy có lợi hại nhưng vẫn không vào mắt hắn được. Một quyền của Phương Vân cũng có thể đè chết hắn. Tiếp tục đi đến một căn phòng đơn sơ, lão giả nhấc một bộ tranh phong thủy lên, rồi khởi động cơ quan ở dưới tường. Từng tiếng cơ quan chuyển động vang lên, rồi sàn nhà trước mặt Phương Vân và quản công Minh tách ra bốn hướng, lộ ra một cái cửa động. Dưới cửa động có tầng tầng thềm đá đi xuống dưới. Có thể thấy có ánh sáng yếu ớt ở dưới truyền đến. Đại nhân, bên trong, mờ. Lão già dẫn đường đưa tay chỉ xuống dưới. Lão già, ngươi không đi vào sao? Quản công Minh nhướng mày, nói. Lão già lắc đầu, mỗi một tầng đều có người quản lý, phân chia nghiêm khắc, không được quá phận. Nếu như ta còn đi xuống thì đã phá quy củ. Hai vị đại nhân, mời xuống dưới. Phương Vân khẽ nhíu mày. Càng lúc càng cảm thấy Yên Khuyết Lâu này không đơn giản. Nhưng mà, hắn tài cao gan lớn, ỉ sau khi ăn trái quả vào thì bách độc bất xâm không sợ độc vật ám khí gì cả. Đánh lén thì lại càng không sợ. Đi xuống đi. Phương Vân vừa dứt lời thì đã đi xuống cửa động, dọc theo thềm đá mà đi. Quản công Minh thấy thế thì cũng không nhiều lời, cùng nhau đi xuống. Ken két. Tiếng cơ quan từ đỉnh đầu truyền đến. Quản công Minh theo bản năng ngẩng đầu lên thì đã thấy cửa động từ từ đóng lại. Quản công Minh hơi giật mình, lập tức biến sắc. Hắn cho là đã rơi vào bẫy của đối phương. Bỗng nhiên trong lúc ấy vang lên âm thanh của Phương Vân, buông lỏng chút đi, đây là quy củ của người ta. Quản công Minh quay đầu lại, thấy Phương Vân vẫn ung dung bình thản thì biết mình đã thất thố rồi. Đại nhân, vừa rồi ta tưởng họ cố ý làm hại chúng ta. Quản công Minh ngượng ngùng nói. Phương Vân không để ý. Quản công Minh làm người đứng đắn, lại ở trong quân đội Đại Chu, ít giao thiệp với tông phái bên ngoài nên đột nhiên cảm thấy có biến cố rồi có phản ứng cũng là chuyện bình thường. Yên Khuyết lâu ở dưới mặt đất so với trên mặt đất còn lớn hơn rất nhiều, hơn khoảng 3 đến 4 lần. Phương Vân lúc này đã phát hiện ra nguồn sáng phát ra, đó là vô số viên hạt châu treo trên động. Có rất nhiều dạ minh châu, cứ mỗi 20 viên là xếp thành một bó hoa lớn rồi khảm lên. Đi đến cuối thềm đá thì có mấy thị nữ xinh đẹp mặc quần áo lụa, trần đến nửa bộ ngực, đang lẳng lặng đứng chờ. Thấy hai người này xuống tới, những thị nữ này khẽ cúi chào, phát ra âm thanh dễ nghe. Hai vị đại nhân đã cực khổ rồi, mời đi theo ta. Dứt lời liền dẫn hai người đi tới một con đường hẹp dài. Cuối lối đi là một tấm cửa sắt rất dày. Người thị nữ kéo cơ quan ở trên tường một cái. Cửa sắt mở ra, đồng thời có một nam tử cẩm y có thần thái uy nghiêm liền đập vào mắt. Hừ, vừa thấy tên nam tử cẩm y này thì con ngươi Phương Vân liền co rút lại. Một khí tức cường đại đang không ngừng từ trên người đối phương phát ra. Lấy tu vi của Phương Vân lại không thể cảm giác được sâu cạn của người này. Nam tử này gây cho Phương Vân cảm giác cực kỳ nguy hiểm, sâu không lường được. Là cường giả địa biến cảnh. Sắc mặt Phương Vân biến hóa, trong lòng có chút ngưng trọng. Hắn vốn cho là sau lưng của thế lực này là một cường giả địa biến cảnh, nhưng sau khi chứng kiến cảnh này thì dự đoán hắn sai rồi. Sau khi cửa sắt kéo xuống thì người này đã có mặt ở đây, điều đó cho thấy đối phương hiển nhiên không phải là chủ sự. Dùng cường giả địa biến cảnh để đón khách, thế lực sau Yên Khuyết lâu này cũng quá phô trương rồi. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng, đang lúc Phương Vân đang thầm nghĩ thì nam tử cẩm y đối diện mở miệng. Ha ha, Phương tướng quân quả nhiên can đảm vô cùng, mời. Ừ, Phương Vân gật đầu. Đối phương đã phái cường giả địa biến cảnh ra, lúc này có muốn quay lại thì cũng không có đường. Lại tiếp tục đi xuống phía dưới, chưa đi được bao xa thì Phương Vân đã nghe được tiếng huyên náo từ dưới đất truyền đến. Dường như đang có gần 100.000 người đang tụ tập ở dưới, gây ra tiếng động ồn ào. Giới thiệu với tướng quân một chút, Yên Khuyết lâu chúng ta ngoại trừ kinh doanh châu báu, trang sức thì còn mua bán rất nhiều đồ mà triều đình đã ban bố lệnh cấm như đan dược, linh thảo, vũ khí. Mời tướng quân vào trong. Nam tử cẩm y mỉm cười, rồi dùng 5 ngón tay hóa thành chảo đánh xuống phía dưới một chút. Một tấm cửa sắt ở phía dưới nặng nề chuyển dịch đi lộ ra một cái động. Phương Vân vừa nhìn vào cửa động thì lập tức kinh hãi. Phía dưới cửa động giống như là một thế giới khác. Vô số đám người có quần áo khác nhau đang điên cuồng gầm thét. Những người này nhìn qua thì có học trò, có thương nhân, có kỹ nữ thanh lâu, có thư sinh, có đồ tể, có khuất cái. Nhưng hiển nhiên đây chỉ là thân phận giả để che giấu tai mắt của mọi người. Từ trên người những người này Phương Vân có thể cảm giác được nguyên khí dao động mãnh liệt. Hiển nhiên những người này toàn là võ giả, hơn nữa tu vi không thấp chút nào. Một lọ Bích Vân Đan, 50 sâu tiền tam hoàng. Phủ Vân Đan đấy, dùng một viên có thể tiết kiệm được 10 ngày khổ tu. Dùng thử đi, mỗi bình 300 lượng hoàng kim. Phủ Bình Tán Nhân, bình thanh thủy đan này ta đã nhìn chúng rồi. Sao ngươi cứ phải tranh giành với ta? Bán 10 viên dạ minh châu mà chỉ mua được có 5 bình đan dược, tức thật. Trách không được nơi này lại tụ tập nhiều võ giả tông phái như vậy. Hết thảy đều vì. Trong lòng Phương Vân chấn động rồi. Thấy một màn này thì hắn mới biết được tại sao những đại phái như Thái Tố Phái, Ma Tông cũng phải lập tông môn ở đây. Cũng đã hiểu vì sao ở đây lại có nhiều võ giả hơn 10 con phi long lực đến vậy. Hết thảy đều là bởi vì hoạt động mua bán đan dược dưới đất của Yên Khuyết lâu. Hiển nhiên cái tên Yên Khuyết lâu này cũng chỉ là tên giả mà đối phương đưa ra lừa gạt mình thôi. Cái Yên Khuyết lâu này nhất định có liên quan đến một thế lực lớn nào đó. Đan dược a,

mới nghe ngươi nói ở dưới còn một tầng nữa, mang ta đi xem một chút. Phương Vân xoay người lại, nhìn Liệt Diễm nói. Trên mặt Liệt Diễm lộ ra thần sắc làm khó, chuyện này ta không làm chủ được. Tầng thứ nhất này đúng là mở ra cho tất cả mọi người, nhưng tầng dưới thì lại không phải như thế. Đại nhân nếu như muốn đi thì phải được thập tam gia đồng ý mới được. Vậy ngươi đi xin chỉ thị của thập tam gia các ngươi đi, ta nghĩ hắn sẽ không cự tuyệt đâu. Phương Vân nói, hắn chắc chắn chỉ là một yêu cầu của hắn thì Yên Khuyết Lâu tuyệt đối không thể cự tuyệt. Quả nhiên, Liệt Diễm sau khi đi một hồi liền trở về, gật đầu, thập tam gia đồng ý, mời đại nhân theo ta. Liệt Diễm nói xong thì dẫn Phương Vân đi tới một căn phòng. Trong phòng có một lối đi xuống. Ở trước thông đạo có 5 người cao thủ tinh phách cảnh có khí tức khủng bố thủ vệ ở cửa vào. Phương Vân cảm thụ một chút tu vi của những người này, đều khoảng từ 10 đến 20 phi long lực. Liệt Diễm đi tới, nói nhỏ với bọn họ mấy câu. Những hộ vệ này lập tức tránh ra. Đại nhân, mời. Phương Vân mang theo quản công Minh đi vào bên trong. Sau khi đi qua một đoạn đường thì bỗng sáng tỏ lên. Phương Vân liền nhìn thấy có nhiều người mặc quần áo sang quý, đang đi lại bên trong. Phương Vân nhìn lướt qua, lập tức cảm giác được một cỗ khí tức bài sơn đảo hải đập vào trong mặt. Đều là cao thủ, mí mắt Phương Vân nhảy lên. Phần lớn trong những người này đều có thực lực từ 18 con phi long lực trở lên. Có cả những người Phương Vân nhìn cũng không thấu. Trong lòng Phương Vân khẽ trầm xuống, lấy thực lực hôm nay của hắn mà còn nhìn không thấy sâu cạn thì tất nhiên chỉ có cường giả địa biến cảnh trở lên. Ngay cả cường giả địa biến cảnh cũng muốn tới đây mua đan dược, công pháp. Cái Yên Khuyết Lâu này quả nhiên là đại thủ bút. Nơi này mặc dù có cường giả địa biến cảnh nhưng cũng không phải là rất nhiều. Nói tóm lại, Phương Vân lúc nhìn những người này thì cũng không có ý khiêm nhường bao nhiêu. Dù sao cũng không phải người nào ở tinh phách cảnh cũng có 40 con phi long lực. Lúc Liệt Diễm dẫn Phương Vân đi vào thì cũng không có mấy ai chú ý. Hiển nhiên bọn họ cũng đã từng như vậy. Hai vị đại nhân cứ tùy ý đi dạo bên trong sao? Nếu như nhìn chúng thứ gì thì có thể quay lại nói với ta. Ta sẽ cho người mang tới cho đại nhân. Liệt Diễm nói. Phương Vân nghe thấy xong thì nhíu mày lại. Lời này của Liệt Diễm tuy bề ngoài khách khí, không có quy củ gì, nhưng ngầm ý ở bên trong là vật ở đây hai người đều mua không nổi. Phải biết rằng, nếu như ngươi nhìn chúng vật gì mà còn chạy tới chạy lui thì không chừng lúc quay lại đã bị người khác mua đi, lúc đó thì cả cơm canh đều nguội hết. Phải biết rằng, những người có tu vi như những người trong đây thì có người nào không biết nhìn hàng chứ? Phương Vân suy nghĩ một chút, cũng không muốn so đo cùng người nữ này, liền mang theo quản công Minh đi vào trong đám người. Liệt Diễm đưa mắt nhìn hai người rời đi, lúc này mới lên tầng trên, trực tiếp vào trong một gian hàng. Thập Tam gia lúc này đang ngồi ở trong đó bên cạnh một cái bàn gỗ, tay cầm một chén trà nhẹ nhàng đưa qua đưa lại, người dẫn đi rồi chứ. Đã dẫn vào tầng 2, tầng thứ nhất không có đồ gì vừa ý hắn cả. Thập Tam gia hơi nhíu mày, chúng ta là thương nhân, phải làm theo cách của thương nhân. Lần này mặc dù có cầu hắn nhưng cũng không thể quá mức được. Một lát phái người âm thầm theo dõi hắn, một khi hắn chọn chúng đồ nào đó thì lập tức cho ta biết, ta sẽ qua nhìn xem, chỉ cần đồ hắn chọn phải không quá đắt thì chúng ta đưa cho hắn. Liệt Diễm cũng hiểu ý, vị Bình Bắc tướng quân này mặc dù gần đây trấn áp cả Tây Nhị Thành, hơn nữa cũng được không ít chỗ tốt, nhưng đồ ở tầng 2 thì không thể lấy hoàng kim ra so sánh được. Coi như là người giàu có thì tới nơi này cũng chẳng mua nổi vài món. Thập Tam gia yên tâm, chuyện này ta sẽ làm tốt. Liệt Diễm cung kính nói. Ở tầng thứ 2, Phương Vân cảm giác được trong đám người có nhiều người đang chú ý đến mình. Nhưng ánh mắt này cũng không phải là cùng một người. Trong lòng Phương Vân khẽ cáu giận. Hắn biết rõ đây là người của Yên Khuyết Lâu đang theo dõi mình. Bọn người này nhất định là sợ ta chọn quá nhiều đồ, mua không có nổi để cho bọn họ bị lộ. Trong lòng Phương Vân tuy có giận nhưng cũng không nói ra. Hắn tiếp tục mang theo quản công Minh đi dạo chung quanh. Hắc hắc, rất nhiều đan dược trung phẩm, thượng phẩm. Ở Đại Chu Hoàng Triều chúng ta thì đừng nói là những đan dược trung phẩm, thượng phẩm này. Cho dù là một viên đan dược hạ phẩm cũng rất khí thấy. những tông phái này lại có nhiều đan dược như vậy, lúc tu luyện so với những người trong quân ngũ chúng ta cũng dễ dàng hơn nhiều. Lão tử ở trong quân ngũ tuy gọi là cao thủ, nhưng đến chỗ này thì lại chẳng là gì cả. Quản Công Minh nhìn một lượng lớn đan dược được bán thì không khỏi cảm khái. Quản Công Minh hắn ở trong quân cũng là mãnh nhân, có 12 phi long lực, cũng không phải người nào cũng có thể được như vậy. Nhưng vừa đến Tây Nhị Thành thì cảm giác ưu việt thoáng cái đã biến mất. Nếu như không phải được Phương Vân cho một viên nội đan hung thù, thì cả tư cách vào trong này cũng không có. Phương Vân nghe thấy lời oán trách này của Quản Công Minh thì cũng động một chút. Cho dù là Tà Quân hay Phong Lôi Tán Nhân cũng chỉ là người do ta phong ấn, cũng không phải là tùy tùng chân chính. Người mạnh nhất bên cạnh ta bây giờ chỉ có Quản Công Minh này. Chờ sau khi ra khỏi nơi này ta sẽ truyền cho hắn một tầng trận pháp tôi luyện tinh phách. Suốt đoạn đường đi này, Quản Công Minh vẫn luôn dùng hành động để biểu lộ lòng trung thành của mình, làm cho địa vị của hắn trong lòng Phương Vân tăng lên rất nhiều. Quản Công Minh cũng không biết là những lời oán trách vô ý của hắn đã mang lại cho hắn không ít chỗ tốt. Phương Vân đã dùng rất nhiều đan dược, cho nên đối với đan dược trung phẩm tự nhiên là không quá để tâm. Hắn tiêu sái đi qua, những nơi dừng lại cũng không mất nhiều thời gian. Thiếu niên này rốt cuộc là có lai lịch, địa vị gì, ngay cả đan dược trung phẩm cũng không để vào mắt. Thậm chí, ngay cả đan dược thượng phẩm cũng không quá để tâm. Những người âm thầm giám thị Phương Vân thấy vậy nói thầm không dứt. Bọn họ chỉ biết cấp trên lệnh cho bọn hắn theo dõi người này chứ những thứ khác cũng không biết rõ lắm. Hừ, Phương Vân, hắn vào trong này rồi ư. Trong đám người, có một nam tử mặc cẩm y, trên người toát ra khí tức của võ tướng. Người này chính là võ tướng thần bí mà anh Vũ Hầu Dương Hoàng phái tới Tây Nhị Thành để bàn bạc đao quân. Lâm đại nhân, Phương Vân lại có thể đi vào trong đây. Chúng ta có muốn hay không? Phía sau tên võ tướng này, một người đưa ra dấu chém ngang cổ. Không cần, lần này chúng ta phụng mệnh hầu ra tới nơi này mua đan dược trung phẩm. Còn chuyện của Phương Vân tạm thời không vội, hầu ra sẽ tự có quyết định. Chúng ta không cần phải làm gì cả. Tên Lâm đại nhân này dứt lời xong liền hướng một đường khác đi. Hắn cũng là trong lúc vô tình phát hiện được thần bí tổ chức này. Sau đó liền viết thư về kinh thành. Lại vừa lúc anh Vũ Hầu Dương Hoàng đánh chết hải tộc thu được một lượng lớn đan dược hạ phẩm, liền mượn cơ hội này chở toàn bộ đan dược tới đây để cho hắn đổi toàn bộ thành đan dược trung phẩm, thượng phẩm. Nhưng mà kinh thành cùng Tây Nhị Thành cũng cách nhau quá xa, hắn cũng chỉ đợi đến bây giờ mới có thể nhận được đan dược đổi thành chu tước đan. 9 cái thẻ này cũng có thể đổi lấy không ít đan dược trung phẩm a. Lâm Hà nắm tạp phiến trong tay mà thầm nghĩ, loại tạp phiến này là do Yên Khuyết Lâu làm ra, mỗi tấm thẻ có khoảng 10 vạn viên chu tước đan, 9 cái thẻ liền tương đương với 9 vạn viên chu tước đan. Quản Công Minh đi được mấy bước thì đột nhiên ngừng lại. Sao thế? Phương Vân hỏi. Ta cảm thấy có khí tức của võ tướng. Quản Công Minh nói. Võ tướng? Phương Vân nhăn mày, lập tức quay đầu lại. Vừa hay lại nhìn thấy võ tướng họ Lâm đang đi vào trong đám người. Phương Vân nhìn lướt qua lập tức để ý. Một người đã tới một địa phương quá lâu thì sẽ rất quen thuộc với những đồ vật ở đó. Giống như Phương Vân đã sống hai kiếp, sống cuộc sống ở kinh thành cho nên đối với khí tức của các vương công tử đệ, hộ vệ hầu phủ thì rất tinh tường. Cho dù những người đó có giấu giếm thế nào thì Phương Vân chỉ cần liếc nhìn một cái là có thể nhận ra từ thần thái, giọng nói, động tác của họ. Quản Công Minh ở trong quân ngũ đã 20 năm, lúc tới Tây Nhị Thành cũng toàn tiếp xúc với quân nhân cho nên đối với những người này cực kỳ nhạy cảm. Bóng lưng bị nhìn chằm chằm một hồi là lập tức sinh ra cảm giác. Phương Vân gia nhập quân ngũ còn chưa lâu cho nên chưa thể đạt đến trình độ này. Phương Vân nhìn bóng lưng ba người này, trong đầu nhớ đi nhớ lại khuôn mặt của họ, dường như đang suy nghĩ gì đó. Hiện tại cả Tây Nhị Thành đều đang trong sự khống chế của ta, những người trong quân ngũ đáng ra không thể ở đây. Ngươi có thể cảm giác được họ là bởi vì bọn họ sinh ra địch ý với chúng ta. Không cần nghĩ nữa, chắc chắn là người của Dương Hoàng phái tới đây. Phương Vân nhớ tới lời của Thanh Tĩnh Tử là có vị võ tướng thần bí tiến vào phủ Đao Quân. Phương Vân tiêu diệt phủ Đao Quân, chỉ tìm được Cẩm Y Nhân nhưng không có phát hiện người do Dương Hoàng phái tới. Lúc này liên tưởng một lúc là có thể khẳng định được thân phận của đối phương. Thật là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới ở đây mà còn thấy được người Dương Hoàng. Xem ra bọn hắn tới đây để mua đan dược. Hừ, đôi mắt Phương Vân sáng lên, lập tức có nhiều ý nghĩ lóe lên, tạm thời đừng để ý đến bọn hắn, chờ đi ra ngoài hãy nói. Phương Vân tạm thời buông tha. Vâng, quản công Minh gật đầu, nhưng hắn biết vị chủ nhân này của hắn đã có tính toán trong lòng. Tầng này có rất nhiều đan dược trung phẩm và thượng phẩm, còn đan dược cực phẩm lại không có. Phương Vân hiện tại đã đến tinh phách cảnh đỉnh phong, cũng không có thiếu đan dược cho nên không có hứng thú. Tiếp tục đi tới phía trước, Phương Vân lập tức vào địa phương bán pháp khí. Pháp khí ở nơi này rực rỡ muôn màu, vòng trạc, dây chuyền, nhẫn, chiến giáp, bảo kiếm, đạo bào, ấn tỷ, nhiều vô cùng, toàn bộ đều có được đặt trong tủ. Phương Vân đi tới trước một đạo bào, bên cạnh đạo bào này còn có một tờ giấy, trên đó có viết, tinh thần đạo y, có thể giảm một thành lực đạo, bán 800 chu tước đan. Ánh mắt Phương Vân nháy lên, có thể giảm một thành lực đạo, đây chính là thứ tốt a. Trong lòng hắn hơi động, nhưng mà cũng không có biểu hiện ra, tiếp tục đi về phía trước. Giao long trạc, sau khi tế luyện có thể hóa thành một con giao long ngăn địch, đồng thời cũng có thể làm vòng thủ hộ, bán 600 chu tước đan. Loại vật này không có hy hữu như tinh thần đạo y cho nên giá bán cũng rẻ hơn một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, Thiên Long Nhãn. Phương Vân lại đi đến trước món thứ ba. Trên mặt giấy có viết, áo giáp của võ tướng Đại Chu đã được khảm vực ngoại tinh thần thiết, giá bán 900 chu tước đan. Sắc mặt của Phương Vân cùng quản công Minh liền có chút đặc sắc. Những người này lại cầm áo giáp của võ tướng Đại Chu, quang minh chính đại bán ra. Ở đây thật náo nhiệt. Phương Vân đi đến phía trước một đoạn, đột nhiên phát hiện phía trước đột nhiên thấy ồn ào hơn rất nhiều. Đám đông vây quanh một khán đài tạo thành một vòng tròn, rất đông đúc. Nhân nguyên pháp khí, thiên long nhãn, là dùng mắt của loài thiên long thượng cổ tế luyện mà thành, lại dùng máu cùng với lân giáp của thiên long mà tế luyện thành. Dùng bí pháp đặc thù đem thiên long nhãn dung nhập vào mi tâm, liền có thể lấy mắt của thiên long thành mắt của mình. Thông qua mắt của thiên long có thể nhận biết lực lượng thiên địa,